Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, càn quét thông thiên tháp. Mấy ngày về sau, Bò Sát Đảo. Bây giờ Bò Sát Đảo đã sớm vượt xa quá khứ. Chẳng những có hải tộc cường giả trú đóng ở hòn đảo phụ cận vùng biển. Mới thành lập hải quân tổng bộ cũng thiết lập ở này. Quanh thân cảng ngừng nước cờ 10 hơn trăm chiếc sắt thép chiến hạm. Vô số khổng vũ hữu lực hải quân binh tướng chính đang trời nắng chang chang dưới tiến hành thao. Luyện, người cái tên lừa gạt. Một chiếc lớn vô cùng huyền thiết trên chiến hạm. Nữ đế Quỳnh Hoa chỉ vào Lý Huyền Dạ mũi mắng. Lý Huyền Dạ không nói gì. Đại tỷ, ta lại nơi nào đắc tội ngươi? Ta không phải thực hiện trước lời hứa. Đem hải quân nguyên soái vị trí hứa cho ngươi. Còn giúp ngươi triệu hồi nguyên nữ đế băng hải tặc những bộ hạ kia. Miễn đi chịu tội của bọn họ. Ngươi nên cảm kích ta mới đúng vậy. Bổn tiểu thư tin ngươi ta. Quỳnh Hoa chỉ vào trên đảo không đủ 2.000 người bộ hạ. Nói rằng, đây chính là ngươi nói hải quân. 2.000 người đều không có hải quân. Này mười mấy tàu chiến hạm hay là dùng tàu đánh cá cùng thương thuyền cải tạo. Liền này, còn không bằng ban đầu ta nữ đế bang hải tặc bố trí đây. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Cười ha hả cười nói. Bình tĩnh đừng nóng a. Hiện tại toàn bộ Lam Hải hải tộc đều là ta Lý Gia Vương triều thần tử. Hải quân vật này, muốn cùng không muốn kỳ thực đều không khác nhau gì cả. Lại nói ngươi này hải quân đại nguyên soái chức danh nhưng là hàm kim lượng 10/3 đại. Nguyên soái chi nhất, một điểm lượng nước đều không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quỳnh Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Đã không còn khí lực cùng Lý Huyền Dạ đi cãi cọ. Đụng với loại này tranh luận bất quá. Làm nũng không thèm chịu nể mặt mũi. Đánh còn không đánh lại đối thủ. Đường đường nữ đế Quỳnh Hoa cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thật tại gia hỏa này còn chưa hoàn toàn không có tim không có phổi. Chỉ ít đường thần võ sự tình còn giúp nàng giải quyết. Không chỉ có đem đường ra thay vào đó. Còn tự thân tìm đường thần võ nói chuyện. Để hắn công bố ra bên ngoài chính mình năm đó vứt bỏ Quỳnh Hoa mẹ con tội lỗi. Lưu loát viết một phần tội kỷ chiếu. Chỉ có điều bởi vì Lý Gia Vương triều đăng cơ. Các hạng tân chính lục tục ban bố. Sớm đã đem thế lực khắp nơi ánh mắt thu hút tới. Vị này ngày xưa đế vương tội kỷ chiếu. Phản mà không có gợi ra cái gì phạm vi lớn náo động. Chỉ là bị dân chúng trở thành trà dư tửu hậu bát quái đề tài câu chuyện mà thôi. Quên đi không nói những này. Người muốn khiêu chiến thông thiên tháp tin tức đã truyền khắp. Có người nói đã có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt. Còn có đại gia khuê tú nhóm đều vội vàng sớm một bước đi hướng về thông thiên tháp. Muốn cùng ngươi vị này tay không có thể nóng thái tử điện hạ phàn kết giao tình. Đụng chút nhân duyên đây. Quỳnh Hoa điều cười nói. Lý Huyền Dạ hững hờ nói rằng. Vì lẽ đó ta mới lại đây ngươi nơi này giải sầu. Trở qua mấy ngày tránh né khó khăn lại xuất phát à. Quỳnh Hoa cười khổ. Nguyên lai ngươi đem ta này trở thành cảng tránh gió. Chẳng lẽ không phải à? Lý Huyền Dạ nghiêm trang nói. Quỳnh Hoa, hiếm thấy để ý đến ngươi. Chính mình đi chơi, tha thứ không phụng bồi. Thấy Quỳnh Hoa hất đầu liền đi. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân này trở mặt thực sự là so với lật sách đều nhanh. Sáng sớm hôm sau, Lý Huyền Dạ một mình thừa này một chiếc bẹp thuyền nhỏ đi tới thông thiên tháp. Lần này khiêu chiến thông thiên tháp hắn không có mang bất luận người nào cùng xuất phát. Liền ngay cả cửu vĩ hồ cùng trùng hậu đều bị hắn lưu tại sung sướng trên đảo trong nhà hộ viện. Chỉ vì mài rũa chính mình ý thức chiến đấu. Thông thiên tháp dưới, bốn phương tám hướng lối vào đều đậu đầy đủ loại màu sắc hình dạng thuyền. Toàn bộ thông thiên tháp một tầng so với thường ngày muốn náo nhiệt gấp trăm lần không biết. Tụ tập đến hàng mấy chục ngàn khách tới. Hơn nữa 8/10 đều là sắc đẹp không tầm thường thiếu nữ xinh đẹp. Túy ông chi ý bất tại tửu. Toàn nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ cái này thái tử ra đây. Lý Huyền Dạ, Lý gia người thừa kế duy nhất. 18 tuổi võ thánh cường già. Dáng dấp cũng coi như dương cương xinh xắn. Đến nay chưa đón dâu. đốt đèn lồng đi 10 vạn dặm, cũng tuyệt đối tìm không ra thứ hai có thể so ra mà vượt Lý Huyền Dạ Toản Thạch Vương Lão Ngũ. Lý Huyền Dạ cũng biết điểm này, còn chưa tiến vào Thông Thiên Tháp, hắn liền sử dụng một tấm dịch dung mặt nạ, lặng yên không tiếng động xuyên qua đám người, tiến vào tầng thứ hai, tầng thứ ba. Thông Thiên Tháp tầng thứ ba không có võ tôn cấp thực lực không cách nào tự ý bước vào. Tới đây Lý Huyền Dạ mới thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra radar bản đồ. Lý Huyền Dạ phát hiện ở chính mình chu vi phân bố số lượng không ít ma thú. Những ma thú này cùng ngoại giới ma thú khác biệt rất lớn. Hình dạng kỳ quái hơn nữa. Huyết thống khí tức cũng vô cùng hỗn tạp. Cảm giác giống như là hỗn huyết quá mấy trăm hơn ngàn lần siêu cấp tạp giao giống như thế. Nhưng những ma thú này thực lực nhưng không để xem thường. Tầng thứ ba ma thú, bình quân thực lực liền đạt đến võ tôn cấp 5 khoảng chừng. Trái phải, bình thường võ tôn cấp người tu luyện bước vào tầng thứ ba, tùy tiện tao ngộ một con ma thú đều có khả năng rơi vào khổ chiến. Bất quá đối với Lý Huyền Dạ tới nói, tầng thứ ba hiển nhiên không có gì tính khiêu chiến. Tay hắn nắm Gilgamesh, chạm lên bất luận cái gì ma thú đều là một chiêu thuấn sát. Hoàn toàn không thừa bao nhiêu động tác. Một đường giết tới tầng thứ tư vào miệng. Lối vào, Lý Huyền Dạ trực tiếp tiến vào Thông Thiên Tháp tầng thứ tư. Nơi này là võ tôn cấp cao ma thú hoạt động địa bàn. Võ tôn 8, 9 giai ma thú tùy ý có thể thấy được. Cấp 10 cũng không ít. Vẫn là miểu sát phần. Keng, đánh chết võ tôn cấp 10 ma thú Bùn Ly. Tuôn ra kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ X1 nghe được bên tai gợi ý của hệ thống. Lý Huyền Dạ vui mừng khôn xiết. Rốt cục đợi được ngươi. Chấm ngoặc kép, lần này tới khiêu chiến Thông Thiên Tháp. Lý Huyền Dạ ngoại trừ mài giũa thực lực của chính mình ở ngoài, còn có một cái khác trọng yếu mục đích. Chính là soạt kinh nghiệm thăng cấp. Có điều kinh nghiệm thẻ vật này, tuy rằng không là cao cấp đạo cụ, nhưng tỷ lệ rơi đồ vô cùng tà môn. Có lúc thật giống rất dễ dàng liền có thể được, có lúc một mực chính là không ra. Lý Huyền Dạ cũng không có cách nào. Thật vào lần này vận khí không tệ, ở tầng thứ tư liền tuôn ra kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Cứ việc chỉ là gấp 10 lần, nhưng cũng xem là không tệ. Trực tiếp sử dụng kinh nghiệm bổ trợ thẻ, Lý Huyền Dạ giơ tay chém xuống, từ 4 tầng nhập khẩu, một đường thẳng hướng 5 tầng vào miệng, lối vào, đến tầng thứ 5, vào mắt là một mảnh gió tiết sương lạnh bao phủ vắng lặng cảnh sắc, dường như tiến nhập một mảnh mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết. Hổn hển, bước chân còn chưa đứng vững, một đạo cuồn cuộn sóng bạc liền hướng về Lý Huyền Dạ xông tới mà đến. Đầy trời trong sương mù trắng, lại ẩn giấu đi một nhánh đàn sói. Mỗi một con sói tuyết đều có võ tôn cấp 10 đỉnh cao khí tức. Cầm đầu Lang Vương càng là võ thánh cấp ma thú. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, rơi vào trầm tư. Tất nhiên là không kiêng kỵ cái đám này sói con thực lực. Đừng nói chỉ có một người võ thánh cấp đầu lang, coi như này trên trăm con sói tuyết tất cả đều là võ cường giả cấp thánh, hắn cũng không thể nhăn nhíu mày. Lý Huyền Dạ suy tính vấn đề là, có muốn hay không thu phục này con đầu lang? Đừng quên, Lý Huyền Dạ trong tay còn có 4 cái Pokebo đến nay chưa sử dụng đây. Lần này tiến vào Thông Thiên Tháp, Lý Huyền Dạ còn muốn lợi dụng một chút này 4 cái Pokebo. Bắt 4 cái cường lực ma thú trở lại, làm Lý Gia Vương triều thủ hộ thú đây. Nhưng suy tính chốc lát, Lý Huyền Dạ còn là tuyệt đối tiếp tục quan sát. Dù sao con này lang cũng là võ thánh cấp 2 thực lực mà thôi, còn không xứng với thủ hộ thú tên gọi. Hiện tại Lý Gia Vương triều thủ hộ thú đã có một cái cửu vĩ hồ cùng trùng hậu, cái khác thủ hộ thú cũng không thể quá cấp thấp không phải? Hay là đi càng tầng lớp cao, tìm kiếm càng cường lực ma thú đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.